Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, bùng nổ dâu trắng. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ mấy lần, dâu trắng dĩ nhiên liền có thể phát hiện hắn Kenbunshoku Haki đã tu luyện đến dự kiến tương lai. Tình trạng như vậy xỏ xuyên qua lực thật sự là đáng sợ. Sabo đích thật là vận dụng Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực, mới có thể ở mấy lần trong lúc giao thủ chiếm được một tia tiên cơ. Tuy là có thể đối với dâu trắng tạo thành tổn thương gì, nhưng ít ra xuống dốc được hạ phong. Dâu trắng nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói, kho lạp lạp lạp lạp thật đúng là một cái tiểu quái vật. Con tuổi nhỏ dĩ nhiên cũng làm đem Kenbunshoku Haki tu luyện tới cảnh giới như thế rồi. Trách không được ta cảm giác người phảng phất có thể ngờ tới công kích của ta. Nguyên lai là trước giờ thấy được. Thật đúng là có chút phiền toái. Kenbunshoku Haki tuy là có thể dự kiến đối thủ động tác, nhưng cơ bản đã không có gì suy tính thời cơ. Chỉ có thể bản năng làm ra phản ứng. Nhưng nếu như ở địch nhân chưa xuất thủ lúc liền đã biết rồi đối thủ bước tiếp theo hành động, ở trong chiến đấu tự nhiên có thể chiếm được một tia tiên cơ, còn có thể bù đắp một chút thực lực lên chênh lệch. Sabo trông coi ở đang ngồi trong chiến đấu cũng có thể chuyện trò vui vẻ dâu trắng. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Nhân vật như vậy, nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn cùng chi giao thủ. Chẳng qua hiện nay chết là thủy thủ đoàn của chính mình. Nếu như hắn bỏ mặc, sợ rằng tân tân khổ khổ kéo lên long hồn đoàn hải tặc sẽ lúc đó tàn. Sabo trông coi phía sau, bình tĩnh trở lại sau đó nói, dâu trắng, ngươi là một cái khả kính địch nhân, làm cho ta kiến thức một chút ngươi lực lượng chân chính a. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực chỉ sợ là không còn cách nào đánh bại ta. Dâu trắng nghe xong, nụ cười trên mặt cũng thu liễm, mở miệng nói, tốt, tiểu quỷ, ngươi cũng nên cẩn thận. Chỉ thấy dâu trắng hai tay nắm chặt thế đao, bày ra tư thế, thế đao đao phong trên lập tức bị một đoàn ánh sáng màu trắng ngất bao phủ. Một cổ cường đại rung động lực bắt đầu không ngừng hướng trong đó hội tụ, như là tùy thời đều có thể bộc phát ra thông thường. Sabo thấy vậy, biến sắc được ngưng trọng. Lúc trước dâu trắng sử dụng Gura Gura Nomi Fruit năng lực cũng không từng xúc lực. Mà bây giờ, hắn có thể đủ tinh tường cảm thụ được thế đao đao phong trên rung động lực cường đại. Nếu là bị một kích này bắn trúng, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Dâu trắng đột nhiên hất tay một cái, thế trên đao ánh sáng màu trắng ngất liền trực tiếp bị ném ra ngoài. Sau đó chỉ ở mượn không trung bạo phát, khí quyển trực tiếp toái ra. Còn như chiếc gương nghiền nát thông thường, kinh khủng lực chấn động truyền ra tới. Đại địa lập tức phá ra, Sabo thân hình khẽ động, trực tiếp trước giờ tránh được vẻ này lực chấn động. Chỉ là làm hắn hết ý là, tại hắn tách ra lực chấn động đồng thời, dâu trắng dĩ nhiên nhanh chóng đi tới trước người của hắn. Tay trái nắm tay, ánh sáng màu trắng ngất bao phủ lại, trực tiếp một quyền hướng phía Sabo đánh tới. Sabo cũng thật không ngờ dâu trắng phản ứng thật không ngờ cực nhanh. Tránh cũng không thể tránh phía dưới. Hắn chỉ có thể huy quyền đón nhận. Cùng dâu trắng bất đồng chính là Busosoku Haki ngạnh hóa dưới long chảo quyền còn mang theo lấy không gì sánh được rét lạnh khí đông. Hai quyền đụng vào nhau, khí quyển vỡ tan, hàn khí bốn phía, chỗ đi qua, đều là bị đống kết phá tan tới. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Sabo đánh bay ra ngoài. Sabo hai chân trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo dấu vết thật dài, chỉ có khó khăn lắm ngừng lại. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác, Sabo trên mặt nhưng ngược lại là lộ ra mỉm cười. Trên lý thuyết, nếu triệt để đông lại nguyên tử có thể đình chỉ rung động, nhưng vậy cần độ không tuyệt đối khí đông. Sabo bây giờ căn bản làm không được. Vốn lấy dưới không lên hàn khí tới chậm lại rung động lực, liền có thể suy yếu chân chính fruit năng lực. Tha là như thế, dâu trắng lực lượng hay là lớn đến kinh người. Đụng nhau một quyền, dĩ nhiên chấn đắc Sabo cánh tay đều tê dại. Phải biết rằng bây giờ dâu trắng cũng không phải là nằm ở thời kỳ tột cùng. Hơn nữa Gura Gura Nomi Fruit năng lực cũng bị hắn suy yếu một điểm. Bằng không một quyền này hắn sợ rằng căn bản không tiếp nổi. Một quyền đẩy lui Sabo. Dâu trắng lần thứ hai đánh tới. Một đao, một quyền, không ngừng mà công kích tới Sabo. Không chút nào cho Sabo bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mặc dù Sabo lấy Kenbunsoku Haki dự kiến tương lai năng lực phụ trợ. Nhưng dâu trắng phản ứng thật sự là quá mức mà nhanh. Căn bản không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Dâu trắng một bên công kích Sabo. Một vừa mở miệng nói tiểu quỷ. Năng lực của ngươi rất quỷ dị a, lại có thể suy yếu ta Gura Gura Nomi Fruit năng lực uy lực. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Bất quá tiếp tục như vậy ngươi có thể không kiên trì được bao lâu. Hay là buông tha đi. Nghe được dâu trắng lời nói. Sabo vẫn chưa mở miệng. Nhưng trong ánh mắt kiên định đã nói rõ tất cả. Buông tha. Điều này làm cho hắn về sau như thế nào đi đối mặt thuyền viên. Nhất là Luchi bọn họ. Ban đầu là Sabo kéo bọn hắn lên thuyền. Bây giờ chết một cái. Nếu ngay cả thù đều báo không được. Còn nói gì hải tặc vương. Từng quyền mà cùng dâu trắng đối oanh. Tuy là Sabo đã rơi xuống hạ phong. Hoàn toàn bị dâu trắng áp chế rồi. Nhưng hắn từ chưa từng nghĩ buông tha. Trong cơ thể long huyết tựa hồ cảm nhận được Sabo tâm ý thông thường. Theo chiến đấu chợt bắt đầu tự hành vận chuyển. Nguyên bản bình cảnh chợt bắt đầu giãn ra. Điều này làm cho Sabo nhất thời tâm thần chấn động. Quanh thân lôi điện chi lực nhất thời tăng vọt. Tốc độ dĩ nhiên lại tăng lên nữa. Không còn là bị động đón đỡ dâu trắng công kích. Chợt bắt đầu chủ động phát động công kích. Tuy là lần lượt mà bị đánh lui. Nhưng Sabo vì không chút nào lùi bước. Lại một quyền va chạm. Sabo lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Lúc trước tích lũy thương tổn trực tiếp bộc phát ra. Sabo khóe miệng trực tiếp tràn ra một búng máu. Lực chấn động thật đúng là vô cùng khủng bố. Mặc dù có Busosoku Haki phòng ngự. Tựa hồ cũng nhưng có thể truyền vào trong cơ thể. Nếu không có Sabo thể chất cường đại, chỉ sợ sớm đã bị thương. Sabo một cái xoay người rơi trên mặt đất, tự tay lau mép một cái huyết. Trong mắt chiến ý càng là nồng nặc lên. Trông coi không xa dâu trắng, ánh mắt của hắn trong hiện lên một tia dứt khoát. Tâm thần khẽ động, trong cơ thể chakra nhất thời bạo động. Quanh thân lôi quang lại quá mức thêm vài phần. Dưới chân bỗng nhiên phát lực, mặt đất nhất thời vỡ vụn ra. Sabo tựa như một chi bắn cung mũi tên thông thường thẳng hướng dâu trắng vọt tới. Tay phải khuất cánh tay nắm tay. Long chảo quyền. Busosoku Haki. Haosoku Haki. Niệm lực. Cấp đống hàn khí. Gió thuộc tính xét chắc ca tính chất biến hóa tất cả đều hội tụ ở trên đó. Rất nhiều lực lượng hội tụ vào một chỗ. Tuyệt đối là Sabo một kích mạnh nhất. Dâu trắng thấy vậy. Trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hắn đem thế đao hướng trên mặt đất một hồi. Tay phải nắm tay. Bày ra tư thế. Màu trắng quang vựng ngưng tụ vào hữu quyền trên. Kinh khủng lực chấn động không ngừng hội tụ. Làm Sabo đi tới trước người một khắc kia. Chợt một quyền kích ra. Oanh. Một tiếng vang kịch liệt. Cả hòn đảo nhỏ đều tựa như bị chấn động thông thường. Đại địa từng khúc ra nẻ. Trùng kích cực lớn khuếch tán ra. Dâu trắng dĩ nhiên lần đầu tiên lui về phía sau mấy bước. Trên mặt cũng xuất hiện một tia tái nhợt. Mà Sabo trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong miệng thốt ra một búng máu. Nhưng trên mặt lại treo mỉm cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.